Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249. Chương 1247. Ngươi chớ làm loạn a. Trịnh Hạo dứt tiếng, căn bản không cho Tiêu Nhiên đám người nói chuyện thời cơ. Lập tức đối với phía sau những người kia đánh một cái ánh mắt liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, vào lúc này, Tiêu Nhiên nhưng mở miệng. Chậm đã, mấy vị bằng hữu không cần lo lắng rời đi. Ta còn có chút việc muốn dò hỏi một chút. Còn có chuyện gì? Trịnh Hạo sắc mặt cũng âm trầm lại. Dù cho hắn vẫn ôn tồn, bây giờ thấy Tiêu Nhiên lại vẫn cản bọn họ, nhất thời cảm thấy không lành. Dù cho tính khí cho dù tốt, giờ khắc này cũng có chút dễ kích động. Mà ở vừa vặn bên cạnh những người kia sắc mặt cũng là hơi đổi. Rất lợi hại, hiển nhiên vừa nãy Tiêu Nhiên đi vào thời điểm, Trịnh Hạo đối với bọn họ đã nói quan hệ. Nếu như muốn ra tay với chúng ta liền trực tiếp vẽ ra đưa tới. Đại không ta Trịnh Mỗ tiếp theo chính là, hà tất ở này quanh co lòng vòng. Ha ha, nói vậy các ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Không cần sốt sáng, chỉ là muốn hỏi một chút. Các ngươi là như thế nào tìm đến nơi này? Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt bất biến, cũng không có tiếp tục tới gần Trịnh Hạo mọi người. Trực tiếp đứng tại chỗ mở miệng. Mấy người chúng ta tu vi ngươi cũng nhìn thấy. Tầng thứ tư hiện ở đi vào nhiều người khả năng tao ngộ nguy hiểm. Sở hữu dự định trước tiên ở tầng thứ ba đi dạo. Nhìn có thể hay không tìm tới quan hệ thiên tài địa bảo. Đi ngang qua nơi đây vừa vặn phát hiện nơi này thiên địa linh khí có sự dị thường. Phía sau sự tình các ngươi cũng đều nhìn thấy. Nếu như không có việc khác tình, chúng ta liền đi. Trịnh Hạo nói xong nhíu mày dán mắt Tiêu Nhiên. Phải đi các ngươi tùy ý. Ta sẽ không ngăn các ngươi. Cũng không có cần thiết làm hại các ngươi. Bất quá lúc trước các ngươi vây công con yêu thú kia cũng xuất lực không ít. Bằng không ta cũng không có cách nào như vậy ung dung đem đánh gục. Bên trong huyệt động cũng không có thiếu linh thảo linh dịch. Mọi người người gặp có phần. Các ngươi qua phân một chút đi. Tiêu Nhiên chậm rãi mở miệng. Nguyên bản đã chuẩn bị rời đi Trịnh Hạo mọi người thân thể bỗng nhiên ổn định. Muốn mau chóng rời đi. Nhưng Tiêu Nhiên trong miệng đồ vật nhưng là sâu sắc hấp dẫn bọn họ. Bọn họ chạy đến nơi đây đến vì là quan hệ. Không phải liền là chính thu được có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo sao? Hơn nữa huyệt động kia bên trong thiên địa linh khí như vậy nồng nặc. Tất nhiên sẽ có không ít thứ tốt. Bọn họ nói không tâm động là giả. Nhưng là vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên mọi người tu vi, lại có chút kiêng kỵ. Vạn nhất Tiêu Nhiên giở trò, bọn họ những người này nhưng là toàn bộ qua đời ở đó. Lời ấy thật chứ? Cuối cùng, Trịnh Hạo mọi người liếc mắt nhìn nhau, vẫn là động tâm. Đối với cái này, Tiêu Nhiên chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói thêm nữa quan hệ. Chu Thanh, các ngươi cũng đi đi, không nên làm khó bọn họ. Mọi người chia đều đi. Tiêu Nhiên dặn một câu. Được. Chu Thanh cùng Nguyên Mãnh Liệt mọi người lập tức gật đầu. Không thèm nhìn phía sau Trịnh Hạo mọi người liếc một chút. Bay thẳng đến bên trong huyệt động sải bước mà đi. Nếu Tiêu Nhiên nói bên trong có thứ tốt, vậy thì đại biểu khẳng định có thứ tốt. Hơn nữa bọn họ nhưng là biết rõ Tiêu Nhiên lần này mục tiêu. Cùng tinh hoa tiên thảo so với những vật khác hay là vẫn đúng là vào không Tiêu Nhiên mắt. Oa, thật nồng nặc thiên địa linh khí. Đúng vậy a, chà chà, như thế nhiều tử kim đằng. Cái này nhưng đều là luyện đan thứ tốt a. Nơi này còn có tốt nhiều a. Ngoặc kép, một đạo đạo tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng từ bên trong huyệt động truyền đến. Hiển nhiên Chu Thanh bọn họ đã phát hiện bên trong những người thiên tài địa bảo. Mà ở lưu vực bên trong, Tiêu Nhiên nhưng là đứng ở một bên tránh ra đường. Ra hiệu Trịnh Hạo mọi người có thể đi vào. Đứng tại chỗ gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên xem một hồi lâu. Trịnh Hạo mới cắn răng đạo. Chúng ta cũng đi vào. Dứt tiếng. Trước tiên hướng về bên trong sải bước đi đến. Ở tại phía sau mấy người khác do dự dưới. Có chút sợ sợ nhìn xem Tiêu Nhiên. Phát hiện Trịnh Hạo đã an toàn đi tới. Nhất thời cắn răng hướng về bên trong huyệt động bước nhanh tới. Đi ngang qua Tiêu Nhiên thời điểm, Tốc độ từng cái rõ ràng tăng nhanh. Tự hồ sợ Tiêu Nhiên đột nhiên ra tay đánh lén. Rất nhanh, những người kia cũng rời đi. Bên ngoài hang động chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên cùng ba người kia lúc trước bị trọng thương ra hỏa. Tẻ nhạt Tiêu Nhiên đưa mắt từ đằng xa thu hồi. Rơi tại đây ba người trên thân. Ngẫm lại, vẫn là đi tới. Người muốn làm quan hệ. Trịnh đại ca đang ở bên trong. Người chớ làm loạn a. Tiêu Nhiên, ngoặc kép, các người mỗi cái. Chỉ là nhìn các ngươi thương thế thôi. Có thể như thế nhanh tìm tới nơi này. Các ngươi cũng có công lao. Cái này khôi phục thương thế đan dược cầm ăn vào đi. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên hướng về ba người kia ném qua một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, 10 viên màu bích lục đan dược lẳng lặng ngửa ra. Một người trong đó tiếp nhận, cũng không có mở ra, mà chính là thần sắc phức tạp hướng về động khẩu nhìn tới. Hắn thực đang làm không hiểu Tiêu Nhiên đến cùng muốn làm gì sao? Nếu như ta muốn hại các ngươi, hà tất như thế đại phí trắc trở? Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, đến đây là hết lời, cũng lười nói tiếp quan hệ, trực tiếp xoay người lại đến cách đó không xa trên một tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống. Này bị Tiêu Nhiên thu hồi phá pháp cung, lần thứ hai xuất hiện ở trong tay. Nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh phá pháp cung giờ khắc này có vẻ hơi lờ mờ. Màu sắc cũng không có lúc trước như vậy thâm thúy. Tiêu Nhiên biết rõ đây là hắn lúc trước một kích kia. Mấy trăm dặm phá pháp cung bên trong năng lượng cho toàn bộ tiêu hao hết duyên cớ. Cũng không có kỳ quái. Ngược lại là bắt đầu lấy ra hai viên hiển thánh cảnh giới yêu đan thay thế đi hai con long thủ trên. Đã ảm đạm vô quang yêu đan. Đừng xem lúc trước Tiêu Nhiên có thể nhất kích đem này cường hãn yêu thú giết chết. Cái này hoàn toàn là bởi vì Trịnh Hạo mọi người kìm chân yêu thú. Cho Tiêu Nhiên chuẩn bị thời cơ. Thêm vào lúc trước Tiêu Nhiên đã đem phá pháp cung bên trong thay hai viên hiển thánh yêu đan. Tự thân còn đi vào trong rót vào không ít năng lượng. Mặc dù như vậy, này cường hãn nhất kích, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể một lần phát động. Lại nghĩ phát động lần thứ hai, nhưng là theo vốn chuyện không có khả năng. Sở hữu Tiêu Nhiên đối với Trịnh Hạo mọi người vẫn tương đối có hảo cảm. Đồng thời, cướp ban đầu nên thuộc về bọn hắn đồ, vật. Tiêu Nhiên bao nhiêu muốn đền bù một chút. Lúc này mới có lúc trước để bọn hắn đồng thời tiến vào động huyệt thu thập những linh thảo kia linh. Dịch cử động, thời gian, một chút trôi qua, đầy đủ nửa canh giờ sau. Một mặt vẻ hưng phấn nguyên mãnh liệt cái thứ nhất chạy ra đến. Ở tại phía sau Ninh Tư mấy người cũng đầy mặt động dáng vẻ. Cho dù là vẫn nghiêm túc thận trọng Chu Thanh, trên mặt cũng không nhịn được mang tới một nụ cười. Hiển nhiên ở bên trong thu hoạch rất tốt, mà ở Chu Thanh phía sau mới là Trịnh Hạo bọn bốn người. Bốn người bọn họ vốn là đầy mặt lo lắng đi vào. Nhưng tránh thức đi vào mới phát hiện Chu Thanh mọi người thật không có muốn đối bọn họ động thủ ý tứ. Không chỉ có như vậy, bên trong thiên địa linh vật cùng với vạn niên ngọc tùy vú những vật này nhiều người giận sôi. Mỗi người bọn họ cũng thu thập được rất lớn một phần. Nếu là đem những thứ đồ này lấy ra qua đổi lấy đi, chí ít cũng có thể để bọn hắn bảy người mỗi người vô cùng ổn thỏa lên cấp một cái cảnh giới nhỏ. Thậm chí là hai cái cảnh giới nhỏ. Sở hữu, bọn họ bây giờ nhìn Tiêu Nhiên mọi người biểu hiện có chút phức tạp. Nói không được là cảm kích, vẫn là quan hệ, nếu như không có Tiêu Nhiên mọi người đến, rất có thể những thứ đồ này cũng là bọn họ bảy người độc hưởng. Nhưng cũng có thể là bọn họ trực tiếp mất mạng cùng tốc độ bụng. Bất quá, vô luận như thế nào, Trịnh Hạo vẫn là đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, thành tâm thành ý đối với Tiêu Nhiên ôm quyền đạo, đa tạ. Mãi đến tận Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, lúc này mới bước nhanh trở lại một bên khác ba người kia người bị thương bên người. Đang cùng bọn họ thấp giọng nói quan hệ, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1248, chúng mai phục chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.